Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, đồng hành. Canh thứ nhất, hưu thi đấu kỳ Lý Mục trong lý tưởng sinh hoạt là mỗi ngày cá ướp muối trong nhà thư thư phục phục. Nằm một nằm, ngẫu nhiên lên mạng, nhìn xem trực tiếp loại hình, so với ồn ào náo động đại thành thị. Vẫn là tiểu trấn bên trên trong nhà ở lại thoải mái hơn chút. Về đến nhà Lý Mục có thể rõ ràng cảm thấy được cuộc đời mình không khí đều trở nên không đồng dạng. Chỉ là vừa về nhà một lần, Lý Mục liền đối mặt đến khuôn mặt nhỏ tràn ngập vẻ u oán Lý Hân. Tính toán thời gian, cách mình muội muội thi đại học kết thúc đã qua hơn 2 tháng thời gian. Kết quả Lý Mục vẻn vẹn chỉ là trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đánh qua một chiếc điện thoại. Nói vài câu Volkswagen thức khích lệ sau liền rốt cuộc không có động tĩnh. Cái này cũng khó trách. Kiếp trước Lý Mục chính là một đầu cá ướp muối. Cùng học bá vĩnh viễn là 2 thế giới. Đối với thi đại học Lý Mục cũng không có cái gì quá nhiều cảm giác. Thi đại học thời gian qua đi. Lý Mục bởi vì đứng trước ra sân cùng đội ngũ rèn luyện nguyên nhân thời gian tương đối khẩn trương. Mà lại thời gian nghỉ ngơi cùng trong nhà người thời gian nghỉ ngơi cũng vừa tốt dịch ra. Cũng chính là hướng trong nhà đánh qua mấy điện thoại cũng đều là lão mụ tiếp. Về phần muội muội Lý Hân, dựa theo mẹ thuyết pháp, tại kỳ nghỉ hè đi tiểu trấn bên trên mới mở một nhà siêu thị làm việc. Mặc dù Lý Mục cảm thấy không cần thiết. 1.200 vạn nhất năm tiền lương, lại thêm mùa xuân thi đấu cùng mùa hạ thi đấu quán quân tiền thưởng. Cùng MSI ngoài định mức tiền thưởng, cùng năm ngoái thế giới tổng quyết tái tiền thưởng thượng vàng hạ cám trực tiếp tiền thưởng tính. Được, bất chi bất giác, Lý Mục giá trị bản thân đã đột phá 2.000 vạn. Nhiều tiền như vậy dễ dàng liền có thể nuôi sống người một nhà. Tại Thượng Hải đều ok, lại càng không cần phải nói là loại này tiểu trấn. Nhưng Lý Hân kiên trì, lão ngụ cũng đồng ý Lý Hân ý nghĩ. Lý Mục cũng không nói gì nữa. Dùng mẹ thuyết pháp, mỗi người đều có mỗi người khác biệt cách sống. Tiền loại vật này nhiều hay không cùng kỳ nghỉ hè ra ngoài làm công rèn luyện mình không có bất cứ quan hệ nào. Người luôn luôn muốn mình đi trưởng thành, đi tôi luyện. Nếu như không phải Lý Mục vụng trộm cho mình tiểu cữu một khoản tiền, để hắn tại trên trấn đóng cái tầng 2 lầu nhỏ, hiện tại người một nhà sợ không phải còn ở lúc trước có chút chật chội cư xá cũ trong lâu. Ca, thư thông báo trúng tuyển đến, Lý Hân khuôn mặt nhỏ có chút hiện ra đỏ ửng, nhìn qua hơi có vẻ hưng phấn. Nơi nào? Lý Mục cũng tới hào hứng. Cô nàng này mình hỏi qua rất nhiều lần, nhưng nàng luôn luôn thừa nước đục thả câu. Đối với cái này Lý Mục cũng là im lặng. Cái này có cái gì? Còn che giấu? Ngươi đoán, Lý Mục, hắn rất muốn một câu ngươi đoán ta đoán không đoán đáp lại quá khứ. Nhưng ngẫm lại hậu quả, Lý Mục trầm ngâm 2 giây. Tân Cương Đại học, Lý Hân, nàng nhỏ mặt đen lại. Dù là nàng kia có chút nhu nhược tính cách lúc này cũng thiếu chút bạo tẩu. Lại đoán, Ninh Hạ Đại học, mắt thấy Lý Hân sắc mặt càng ngày càng không đúng. Lý Mục vỗ đầu một cái. Ai, ca quá ngốc, đoán không được a, ta ưu tú muội muội đến cùng thi đi nơi nào đâu. Tại muội muội mình trước mặt, đương một con liếm chó tóm lại là không sai. Lý Hân mặc dù biết là mình lão ca đang đùa bảo, nhưng sắc mặt đến cùng vẫn là thư giãn xuống tới, đem thư thông báo trúng tuyển một đưa. Đây này, Lý Mục tiếp nhận thư thông báo, không để lại dấu vết liếc qua. Giao đại, Lý Mục thật là chấn kinh. Hắn mặc dù biết muội muội mình là cái học bá, nhưng không nghĩ tới học bá đến loại tình trạng này a. Giao đại tại Thượng Hải rất nhiều trường trung học bên trong. Tuyệt đối là có thể xếp hạng trước 3. Mà lại Lý Mục cũng biết qua năm nay phân số. có vẻ như Phục Sáng cùng Giao Đại tại văn lý chúng tuyển tuyến bên trên cũng vẻn vẹn chỉ là kém mấy phần mà thôi. Khác biệt tỉnh thị phân số cũng khác biệt. Có tỉnh thị thậm chí Giao Đại phân số còn cao hơn tại Phục Sáng. Lý Mục ngẩng đầu, nhìn mình muội muội mang theo một chút ý mừng gương mặt. Trong lòng lại hơi hơi chua xót. Lớp 12 đối học sinh khác mà nói có lẽ chỉ là khiêu đèn đánh đêm. Nhưng đối Lý Hân tới nói, đang đốt đèn đánh đêm phía trước lại tăng thêm mấy chữ. Địa ngục độ khó, mẹ bệnh tình đã hoàn toàn khôi phục. Quá trình này cùng muội muội chăm sóc thoát không ra liên quan. Dự định ghi danh ngành nào? Lý Mục mỉm cười hỏi. Y học, Lý Hân nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Chăm chú trả lời, hoác hoác hoác, ta lão muội muốn biến thành thiên sứ áo trắng. Nghỉ ngơi ngắn ngủi vài ngày sau, Lý Mục chuẩn bị đường về hồi ma đều. Đáng nhắc tới chính là, Lý Hân cũng dự định sớm đi trường học. Khoảng cách đưa tin cũng chưa được mấy ngày thời gian. Lý Hân dự định trước đi qua làm quen một chút hoàn cảnh. Đối với cái này người nhà biểu thị đồng ý. Lý Mục cũng nhẹ gật đầu. Dù sao cũng là Lý Hân lần thứ nhất đi nơi khác. Dọc theo con đường này dựa lẫn nhau cũng tốt, có thể chiều ứng lẫn nhau. Trong nhà, có tiểu cữu tại, mẹ thân thể cũng tốt vô cùng. Tinh thần đầu rất tốt, cũng không cần lo lắng quá mức. Về phần chỗ ở, Lý Mục nâng lên cùng câu lạc bộ đánh tốt chào hỏi. Lý Hân trôi qua về sau còn chưa tới báo cáo thời gian. Trước hết tại câu lạc bộ ở tạm, câu lạc bộ bên kia cũng đáp ứng, đồng thời biểu thị 10 phần hoan nghênh. Xác căn cứ sớm đã súng hơi đổi pháo, từ vừa mới bắt đầu hơi có vẻ đơn sơ cơ biến thành bây giờ 3 tầng hơn 500 mét vuông biệt thự. Gian phòng rất nhiều, coi như không thể so với EDG loại kia một làm chính là một tòa lâu lớn, câu lạc bộ cũng không kém. Nhiều lắm, đối với Lý Mục an bài, Lý Hân thấp thỏm bên trong cũng lộ ra mới mẻ. Nàng cũng muốn biết mình lão ca chỗ làm việc là cái dạng gì. Thời gian mấy tiếng, Lý Mục đều buồn ngủ, mà Lý Hân vẫn còn một bộ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Nhà ga, Lý Mục trước khi xuống xe kêu cái tích tích, liền cầm Lý Hân hành lễ tựa ở bên đường chờ xe. Ca, căn cứ xa sao? Nhìn xem phụ cận cao lầu san sát, Lý Hân đối với đại thành thị khó tránh khỏi sinh ra một chút khiếp ý. Trong lúc nhất thời càng không yên hơn. Còn tốt, chừng nửa canh giờ đã đến. Lý Mục vuốt vuốt đầu của nàng, dường như cảm giác được Lý Hân ý nghĩ, vừa cười vừa nói, có cái gì tốt khẩn trương, trong trường học có chuyện gì liền cho ca gọi điện thoại. Đừng quên ca của ngươi rất cường đại. Nói cái này Lý Mục còn tú một chút, mình hoàn toàn không nhìn ra cơ bắp. Lý Hân có chút ngạc nhiên, tiếp theo thổi phù một tiếng cười, nhìn xem Lý Mục tiếu dung. Lý Hân đột nhiên nghĩ đến năm ngoái cái kia lẻ loi một mình đi vào đại thành thị tứ phương mờ mịt thanh niên, tại không có bất kỳ người nào làm dựa vào tình huống dưới là như thế nào đi cho tới hôm nay tình trạng này. Ca, ngươi thật không tầm thường. Lý Hân nhẹ nói, ngươi cũng qua loa. Lý Mục cười ha ha một tiếng. Đúng lúc này, Lý Mục đột nhiên cảm giác được không ổn. Bên cạnh có mấy cái tiểu hòa tử chính đối với mình chỉ trò. Nhất là đương Lý Mục nhìn bọn hắn một chút về sau, phảng phất cho đến mấy người bọn hắn dũng khí. Bọn tiểu tử, khí thế hùng hổ, hướng hắn bên này đi tới. Lý Mục sinh lòng cảnh giác. Lý đội trưởng, cầm đầu tóc húi cua thanh niên thăm dò tính chất hỏi một câu. A, Lý Mục nhẹ gật đầu. Ngoạn tào, nhìn thấy người sống, thanh niên kia sổ một câu nói tục. Thật tình không biết Lý Mục nội tâm cũng là một vạn đầu thần thú lao nhanh mà qua. Ý gì? Hợp lấy các ngươi trước kia nhìn thấy ta, đều là chết, cho mấy người ký tên, lại từng cái chụp ảnh chung qua đi, mấy người hài lòng rời đi. Hô, Lý Mục nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ đây là mấy cái Garen. Dù sao tại đấu trường bên trên Lý Mục không làm người số lần có hơi nhiều. Cái này nếu là đụng nhìn nhân ra fan hâm mộ từ trong bụi cỏ cho mình đến một chút yêu đánh lén. Hắn nhìn về phía bên cạnh, lại phát hiện Lý Hân chẳng biết lúc nào đã ngồi ở trạm xe buýt trước trên ghế. Ca, ngươi bây giờ cũng là đại danh nhân nữa nha. Lý Hân cười hì hì nói. Lại có tên, ta cũng là ca của ngươi. Ngươi cũng là em gái ta. Không cải biến được. Lý Mục lại vuốt vuốt Lý Hân đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,